Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 22 bị pháo hôi ảnh hậu. 12, 2, vỗ tay trưởng, bên người đứng chính là Mạnh Diệp Minh cùng Trương Đồng. Nhìn Tần Ngữ khiếp sợ biểu tình, Yến Cơ hơi hơi mỉm cười. Có phải hay không thực giật mình? Sớm đoán được Tần Ngữ sẽ phản công. Hai ngày này nàng đều đang chờ. Quả nhiên kiềm chế không được động thủ, Trương Đồng đã báo cảnh. Cảnh sát đang ở tới rồi trên đường, Tần Ngữ trầm mặc không nói chuyện. Rồi sau đó đột nhiên bạo khởi, bay nhanh nhằm phía Yến Cơ. Mạnh Diệp Minh một cái lắc mình che ở người sau trước mặt. Duỗi tay bắt được Tần Ngữ thủ đoạn dùng sức một ninh. Kịch liệt đau đớn làm nàng nhịn không được buông lỏng tay ra. Chủy thủ rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, nhìn đến Tần Ngữ tràn ngập hận ý hai tròng. Mát, Yến Cơ biểu tình bình tĩnh, cảnh sát thực mau tới rồi mang đi Tần Ngữ. Mạnh Diệp Minh thấy Yến Cơ vẫn luôn không nói chuyện, cho rằng nàng là dọa, liền làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến xem nàng, Tần Ngữ hành động thực mau bị cho hấp thụ ánh sáng. Ở hơn nữa Mạnh Diệp Minh cung cấp ghi hình chứng minh Yến Cơ bị rắn độc cắn thương sự tình rất có. Thể cũng là nàng làm, nháy mắt khiến cho chúng phẫn, thành mỗi người phỉ nhổ tồn tại, rắn rết tâm địa. Loại người này nên phán tử hình, nữ thần như thế nào đắc tội nàng xuống tay như vậy ngoan độc. Một hai phải người chết mới được, ăn phân đi xú kỹ nữ, chúc ngươi kiếp sau tiến xúc sinh nói. Mọi người ở đây thảo luận oanh oanh liệt liệt hết sức. Về Tần Ngữ bản án xuống dưới, cố ý giết người chưa toại. Chỗ 5 năm trở lên, 10 năm dưới tù có thời hạn, cùng ngày vừa lúc là Yến Cơ xuất viện nhật tử. Nghênh diện đi tới ba cái lóa mắt thân ảnh, nàng hơi hơi híp mắt, nhịn không được cười khai, nha, này ba cái là đụng phải một khối. Hết chương.